Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, đại kết cục. Thượng, 6 tháng sau, đại lục đều ở một cái hoảng sợ trạng thái. Đã từng những cái kia chiếm núi làm vua xưng vương xưng bá rất nhiều người đều là trong một đêm đột nhiên tử vong. Thời gian 6 tháng toàn bộ đại lục đều lâm vào một mảnh trong sự sợ hãi. Những cái kia nổi danh ác bá đều trốn đi, nhưng cuối cùng chạy không khỏi tử vong. Mọi người có người từng thấy cái kia diệt trừ ác bá người. Nói là toàn thân áo đen mang theo rộng lượng màu đen mũ. Về phần bộ mặt liền là đen kịt một màu. Có người nói là chiến thần sống lại. Có người nói là thế giới là chiến thần trên trời có linh thiêng che chở đại lục này. Cũng không biết bắt đầu từ ngày đó chiến thần pho tượng lần nữa bị rèn đúc lên. Những cái kia ác nhân nhìn thấy chiến thần pho tượng về sau từng cái không nhịn được run rẩy từ đó. Không dám làm xưng vương xưng bá. Đại lục thời gian rất nhanh khôi phục được một loại bình tĩnh trạng thái. Ngày này, lúc chạng vạng tối tại liên minh cửa thành phía dưới. Một cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong thân ảnh đứng ở phía dưới. Trên cửa thành binh sĩ kinh hãi. Từng cái như lâm đại địch đi thông chi các trưởng lão. Còn có tất cả cao thủ. Bởi vì gãy thần trang giả trang người chỉ có một cái. Ngay tại lúc này trên đại lục lưu truyền rộng rãi chiến thần. Chiến thần những nơi đi qua nhất định có ác đồ bỏ mình. Rất nhanh trên tường thành dính đầy người. Liên minh có quyền lợi hoặc là người có thực lực đều tới. Golan dẫn đầu đứng tại trên tường thành nhìn xem phía dưới đứng đấy người áo đen. Mọi người ở đây chú thích bên trong người áo đen lấy xuống hắn rộng lượng mũ nhẹ nói. Khai môn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người từ kinh ngạc đến ngây người bên trong phản ứng lại. Tận lực bồi tiếp tiếng hoan hô. Cửa thành lập tức mở rộng. Cái kia, Lua San trực tiếp hoan hô từ trên tường thành nhảy xuống. Thiết thủ mấy người cũng đều là theo sát phía sau. Betty không có thực lực đành phải tại vượng tài nâng phía dưới đi xuống tường thành. Rốt cục trở về. Cái kia một thanh bổ nhào vào đường tiếu trong ngực. Lua San cũng tranh giành một vị trí, ngươi còn xá về được. Lua San mang theo oán khí nói. Cái này không trở lại à? Đi vào đi. Đường tiếu nói xong nắm cả hai nữ hướng cửa thành đi đến. Thiếu gia. Ngài trở về quá tốt rồi. Thiếu gia bên ngoài nhưng lo lắng chết ngài. Minh chủ ngài rốt cục trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Mỗi một cái người trong mắt đều mang nồng đậm cảm giác vui sướng. Đến cửa thành thời điểm đường tiếu thấy được Betty. Đường Na cùng Lua San nhu thuận buông ra đường tiếu. Betty nước mắt rốt cuộc không kềm được. Trực tiếp nhào tới đường tiếu trong ngực. Chân lý ca, Betty nghĩ ngươi, tốt, về sau cũng không phân biệt mở. Đường tiếu vỗ Betty lưng nói, đêm đó tất cả mọi người không ngủ. Các binh sĩ uống rượu ồn ào được không vui hồ. Các trưởng lão đều vây quanh ở trong một cái phòng nghe đường tiếu như thế nào đi đánh bại chủ. Thượng, bưng chúa tể hang ổ. Đường tiếu cũng không có nhiều lời cũng không có sách chiến thần sự tình. Chỉ là nói đơn giản một cái. Mặc dù như thế Golan nghe được là như thử như say. Cuối cùng vỗ bàn một cái nhất định phải đem đường Na gả cho đường tiếu. Nếu là đường tiếu không đến liền muốn đem đường tiếu phế đi. Tất cả mọi người cười. Ai cũng biết đạo đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thua thiệt Golan còn nói ra miệng. Ngày mai bắt đầu xuất binh đại lục. Quét dọn hết thảy chướng ngại. Đem chọn phiến đại lục tan làm một cái đế quốc. Để hòa bình hào quang phổ chiếu đại địa. Để ngày mai không còn hắc ám. Đường tiếu nói. Chúng tướng sĩ đều liên minh xưng là. Tối hôm đó, tam nữ cùng đường tiếu có nói không hết. Tại thành hôn trong chuyện này ba nữ tử ai đều không có phản đối cùng phủ định đối phương. Cuối cùng tam nữ quyết định cùng nhau gả cho đường tiếu. Mà hôn kỳ liền định tại đại lục ổn định về sau năm thứ nhất cuối cùng. Đến ngày thứ hai liên minh tụ tập 200.000 tinh binh cường tướng bắt đầu chỉnh hợp đại lục. Thủ tới trước ban đầu ba lần đế quốc. 200.000 binh sĩ rất nhanh liền đem ba lần chỉnh hợp. Những nơi đi qua phản nghịch người đều chém đầu. bình dân một mảnh tương hòa. Đối với liên minh khen lớn kỳ tứ, ba lần chỉnh hợp, tận lực bồi tiếp ải nhân tư. Ải nhân tư về sau liền là Alan, về sau là Andric. Rất nhỏ cỡ nào thế lực hắn cũng cho chỉnh hợp một lần. Lúc này Đường Tiếu chuyên môn hạ lệnh đưa ra một mảnh đất đai phì nhiêu. Hải tộc cuối cùng vẫn trở về đại lục. Cái kia phiến năng lượng mỏ tinh thạch mạch rốt cuộc không cần bảo vệ. Cũng không cần. Phong tỏa tại đáy biển mấy ngàn năm hải tộc rốt cục xây lại mặt trời. Hải tộc con dân đối với Đường Tiếu cái này thần tử đều là thiên ân vạn tạ. Cùng lúc đó liên minh căn cứ vẫn là phát sinh chuyển di. Từ Hắc Ám công quốc chuyển rời đến Cửu Lưu sườn núi khối này phì nhiêu thổ địa phía trên. Chín đạo lạch ngòi bị lấp đầy. Tại nguyên bản tế đàn vị trí Đường Tiếu hạ lệnh thành lập một tòa cao trăm trượng chiến thần pho. Tượng, một thân áo choàng màu đen, bộ mặt một mảnh đen kịt. Lần này người của cả đại lục đều nhớ kỹ khuôn mặt này. Nhớ kỹ cái này hình tượng. Hắc Ám công quốc cùng York trấn lại khôi phục trước đó bản chất. Vẫn là đại lục ở bên trên lớn nhất hai cái chợ đen. Đồng thời Đường Tiếu hạ làm cả đại lục cấm chỉ khai thác năng lượng mỏ tinh thạch. Đường Tiếu cảm thấy muốn hấp thụ mấy ngàn năm trước chủ thượng thời đại kia giáo huấn. Đại lực ngăn lại năng lượng mỏ tinh thạch mạch khai thác. Miễn cho cái này sinh tồn cuối cùng thổ địa đều sẽ biến mất. Nếu là có thể Đường Tiếu thật nghĩ đem nguyên bản biến thành sa mạc thổ địa tại biển trở lại. Cái kia đã từng hiện tại đại mấy chục lần thổ địa. Tin tưởng nếu thật là có một ngày như vậy lời nói đó mới là nhân loại nhất là thịnh vượng thời khắc. Đường Tiếu biết đạo đây là một cái phi thường xa xôi kế hoạch. Hiện tại cần phải làm là đem đại lục việc vặt xử lý hoàn tất. Về phần sự tình phía sau đằng sau lại nói. Theo thời gian trôi qua tiền tệ mới xuất hiện. Mới vật liệu giá cả xuất hiện. Mới sinh tồn hình thức xuất hiện. Những này Đường Tiếu đều là nghiêm ngặt dựa theo bách tính cần cùng bách tính lợi ích hoàn thành. Hắn phế trừ tuyệt đối quý tộc chế độ. Tại không có lấy trước kia loại không công bằng sinh thái. Nhưng là xã hội địa vị vẫn là có cao có thấp có. Đường Tiếu làm chỉ là để dân nghèo không tại đói bụng. Để quý tộc không tại vô duyên vô cớ khi dễ dân nghèo mà thôi. Nơi có người liền sẽ có chính. Chỉ, tự nhiên cũng sẽ có áp bách cùng bóc lột. Bóc lột có thể diệt trừ. Nhưng là áp bách lại không thể. Đây là tới từ lòng người chỗ sâu nhất dục vọng. Đây là một loại dục vọng chi hỏa. Có người muốn một đêm chợt giàu cần muốn trả giá đắt. Nhưng có người muốn từng bước một trèo lên trên cầu cái bình ổn. Sự tình không có tuyệt đối. Ai cũng không thể cho đại lục một cái tuyệt đối công bằng. Là bất luận kẻ nào. Hết thảy luật pháp đều là kết hợp trước đó tứ đại đế quốc luật pháp mà hình thành. Dương Trường tránh đoạn. Cuối cùng Đường Tiếu còn chuyên môn mở chiến thần học viện. Chuyên môn cung cấp cho hết thảy dân nghèo lại có thiên phú hài tử. Cái này chiến thần học viện chính là vì tốt hơn bồi dưỡng được sắc chiến sĩ mà tồn tại. Trước đó đều là dân nghèo không cho phép tu luyện. Cái này dẫn đến vô số thiên tài rơi không có thể dương hiện tài hoa của mình. Mặc kệ là quân sự hoặc là chính. Chỉ cái này chiến thần học viện bên trong đều có thể học được. Tự nhiên rèn đúc thật là không thiếu được. Đại lục chỉnh hợp về sau. Đến từ đại lục các nơi thanh âm trên cơ bản đều là ủng hộ đế quốc thành lập. Một loạt sự tình giải quyết về sau một cái đế quốc thành lập. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.